xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 51 đến 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 51 Tiêu Ngọc Thần rời khỏi Thê An Uyển, trong lòng ngẫm nghĩ những lời Đường Thư Nghi vừa nói với hắn, thật không thể tin được Ngô Nhị tiểu thư vậy mà muốn từ hôn với hắn. Không phải hắn cảm thấy bản thân mình tốt đẹp mà là việc từ hôn sẽ khiến nữ tử tổn hại thế nào. Chẳng lẽ Ngô Nhị tiểu thư không biết? Người nói Ngô Nhị tiểu thư là người thế nào? Tiêu Ngọc Thần hỏi Trường Minh. Trường Minh vô duyên vô cớ bị hỏi. Làm sao tiểu nhân biết được? Đại công tử bình thường ít nhắc tới Ngô Nhị tiểu thư. Sao hôm nay lại bất ngờ hỏi tới? Không biết thì thôi. Sau này cũng không cần biết. Hắn chỉ tò mò mà thôi. Nhưng nếu Ngô Nhị tiểu thư đã dùng phương thức ác liệt như vậy để từ hôn với hắn thì hắn cũng không cần lo lắng cho nàng ta nữa, chỉ có chút cảm khái mà thôi. Lương Nhị gia và Lương Nhị phu nhân trở về phủ, hai người tức giận ngồi xuống, hạ nhân trong nhà đều không dám thở mạnh. Đường Thư Nghi này đã thành quả phụ rồi mà còn đắc ý như vậy sao? Chỉ là một nhất phẩm cáo mệnh thôi mà, có gì đặc biệt hơn người? Lương Nhị phu nhân nhớ lại mấy lời Đường Thư Nghi nói ở hầu phủ khi nãy, còn có biểu cảm trào phúng châm chọc nàng ta, thật khiến tim gan đau đớn lộn ngược. Lương Kiện An vốn đã tức giận lại còn nghe nàng ta kêu gào, bèn cau mày mất kiên nhẫn nói. Được rồi, nàng ta sống không tốt thì liên quan gì đến nàng? Tiêu Hoài đã chết mà nàng còn nhớ hắn ta sao? Lương Kiện An, chàng đừng có ngậm máu phun người. Lương Nhị phu nhân tất nhiên sẽ không thừa nhận nàng ta có tâm tư đó với Tiêu Hoài. Hơn nữa Tiêu Hoài đã chết rồi. Nhưng nàng ta không vừa mắt Đường Thư Nghi. Lương Kiện An hiện tại không muốn vì chuyện vô vị này mà đôi co với nàng ta. Hắn ta nhìn Lương Nhị phu nhân hỏi. Lá thư kia làm sao tới được chỗ nàng? Nàng mau nói cho ta biết. Chuyện đến bây giờ, hắn ta thật nghi có người đùa dai. Lương Nhị phu nhân cũng hận người truyền tin cho nàng ta nghiến răng nghiến lợi. Nếu không nhận được lá thư đó thì nàng ta cũng không xông vào tòa nhà kia của Đường Thư Nghi. Cũng không xảy ra những chuyện sau đó. Hôm nay nàng ta cũng không cần đến xin lỗi Đường Thư Nghi, để Đường Thư Nghi châm chọc nàng ta nhiều như vậy. Nàng ta kể lại chuyện mình nhận được thư từ đầu tới đuôi. Lương Kiện An nghe xong cũng cắn chặt khớp hàm, sai người gọi hai thị vệ canh cửa ngày hôm đó tới. Hôm nay hắn ta cũng bị Tiêu Ngọc Thần làm nghẹn một bụng, lồ âm ngực bị đè nén, nhất thiết phải phát tiết ra ngoài. Không thể phát ở phủ Vĩnh Ninh Hầu thì chuyển sang người khác. Chốc lát sau đã thấy hai thủ vệ nơm nớp đi vào. Bọn họ cũng biết là do phong thư kia náo loạn, hai ngày này cả hai đều đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy Lương Kiện An, bọn họ lập tức quỳ sụp xuống, không cần ai hỏi cũng tự giác kể lại chuyện tiểu khất cái tới đưa thư ngày hôm đó. Là một tiểu khất cái, Lương Kiện An hỏi, thấy thị vệ gật đầu, hắn ta lại hỏi, không thấy ai khác sao? Hai thị vệ lắc đầu, không có, chỉ thấy một tiểu khất cái, Lương Kiện An híp mắt nghĩ. Rốt cuộc là người nào sai tiểu khất cái tới đưa thư, bên này Lương Nhị phu nhân đã lạnh giọng nói. Đi bắt tiểu khất cái kia về đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thị vệ nhìn về phía Lương Kiện An, thấy hắn ta gật đầu mới lập tức đứng dậy chạy ra ngoài bắt người. Khất cái cũng có cứ điểm, tiểu khất cái truyền tin kia chắc chắn thường xuyên hoạt động ở những khu vực gần Lương gia. Hai thị vệ chắc mất bao nhiêu thời gian đã tìm được người. Hai người không nói lời nào đã bắt người về Lương phủ. Tất nhiên Lương Nhị gia và Lương Nhị phu nhân sẽ không đích thân thẩm vấn tiểu khất cái dơ giấy bẩn thỉu này mà giao lại cho quản gia. Tiểu khất cái vốn đã bị dọa hồn phi phách tán, quản gia vừa hỏi đã khai hết mọi chuyện ngày hôm đó không sót một lời. 52. Quản gia lập tức bẩm báo cho Lương Nhị gia và Lương Nhị phu nhân. Theo lời tiểu khất cái nói, hôm đó có một tiểu cô nương chừng 17-18 tuổi cho nó 5 văn tiền. Bảo nó đưa thư tới phủ chúng ta. Người nọ trông như thế nào? Lương Nhị phu nhân hỏi. Quản gia đáp, cô nương kia mang nón trùm đầu, tiểu khất cái không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là mặc y phục màu xanh nhạt. Theo lời tiểu khất cái mô tả y phục của cô nương đó, nô tài suy đoán hẳn là một tỷ nữ. Chỉ có nhiêu đó, Lương Nhị phu nhân lạnh giọng hỏi. Không có thông tin gì khác. Quản gia cẩn thận lắc đầu. Không còn, tiểu khất cái hẳn sẽ không nói dối. Vậy cho nó chết đi. Lương Nhị phu nhân tức tới ngực phát đau, vốn tưởng có thể tìm được người truyền tin để nàng ta xả giận, ai ngờ cả một bóng người cũng không tìm được. Trán quản gia lúc này đã tuôn đầy mồ hôi lạnh, một tiểu khất cái chết thì chết thôi, gã sợ Nhị thái thái sẽ trách tội gã, Dù sao bức thư đó cũng đã qua tay gã mà. Nhưng sợ cái gì thì cái đó tới. Gã thấy Lương Nhị Thái Thái nhìn gã và Thái Ma Ma. Các ngươi và hai thị vệ kia đi lãnh phạt đi, mỗi người 30 bản. Quản gia bị dọa không dám nói lời nào, Thái Ma Ma trực tiếp nằm liệt dưới đất. 30 bản, ít nhất cũng lấy mất nửa cái mạng của bà ta. Nhưng bà ta không dám xin tha, bà ta hiểu rõ tính tình của Nhị Thái Thái, xin tha không chừng lại bị phạt nặng hơn. Quản gia khẩn thiết nhìn về phía Lương Nhị gia, nhưng Lương Nhị gia lại thờ ơ vẫy tay bảo bọn họ lui ra ngoài. Quản gia và Thái Ma Ma chỉ có thể hoảng loạn rời đi. Hai người bước ra sân liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Còn có thể nói gì đây? Có chủ tử như vậy chỉ có thể trách số mệnh họ không tốt. Nghĩ đến tên đầu sỏ hại mình mắc tội, quản gia nghiến chặt khớp hàm, bước nhanh về phía sân viện của hạ nhân, Tiểu Khất Cái đang ở đó. Vừa vào sân viện, gã đã thấy Tiểu Khất Cái quỳ dưới đất run bần bật, bên cạnh là hai gã thị vệ. Nhị gia và nhị nãi nãi nói, mỗi người chúng ta chịu phạt 30 bản. Quản gia nhìn hai thị vệ nói, còn tên Khất Cái này, đánh chết, động thủ đi. Tiểu Khất Cái nghe xong lập tức hôn mê, nhưng người trong viện chẳng ai để ý. Hai thị vệ vào phòng chứa đồ, mỗi người lấy một chiếc gậy to bằng cánh tay người trưởng thành, bước tới bên cạnh Tiểu Khất Cái đã ngất xỉu, hung hăng giơ gậy đánh xuống. Một tiếng, răng rắc, xương cốt rạn nứt. Tiểu Khất Cái đau đớn kêu thảm thiết, quản gia nhíu mày. Lấp miệng nó lại, thị vệ tìm một miếng vải rách nhét vào miệng Tiểu Khất Cái rồi tiếp tục dùng sức quật gậy vào người nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hài tử 8-9 tuổi vốn đã yếu đuối, lúc mới đầu còn có thể kêu ô ô dãy dụa vài cái, mười mấy gậy đánh xuống đã nằm im bất động. Quăng ra ngoài đi, quản gia nói cứ như đang ném một con chó một con mèo. Phủ Vĩnh Ninh Hầu. Đường Thư Nghi đang nói chuyện làm y phục với Thúy Vân Thúy Trúc. Cuối thu rồi, mùa đông đã cận kề, bây giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị y phục mùa đông. Ngày mai gọi Tú Nương lại đây đo kích cỡ, lát nữa sai người tới nhà kho nhìn xem còn nguyên liệu gì không. Đường Thư Nghi đang dặn dò Thúy Trúc Thúy Vân thì quản gia đã chạy tới, hành lễ với nàng xong lại cứ đứng đó, muốn nói rồi lại thôi. Đường Thư Nghi thấy thế bèn hỏi, chuyện gì, nói đi. Quản gia thở dài, người nô tài phái đi theo dõi Lương gia chạy về báo, Lương gia đánh chết một Tiểu Khất Cái. Bọn họ hỏi thăm thì biết hai ngày trước Tiểu Khất Cái nhận bạc của một cô nương, đưa một phong thư tới Lương phủ. Đường Thư Nghi nghe hắn nói xong thì ngồi một chỗ sững sờ hồi lâu. Còn có gì khó hiểu sao, chắc chắn là Mô Tĩnh Vân sai Tiểu Khất đưa thư đến Lương phủ, Lương Kiện An không chiếm được chỗ tốt trong chuyện này, còn ôm tức vào người nên mới chốt giận lên Tiểu Khất Cái. Mạng người như cỏ rác, Đường Thư Nghi hít sâu một hơi, vô cùng khó chịu. Phu nhân, quản gia thấy sắc mặt Đường Thư Nghi không tốt, bèn cẩn thận nói. Ngài xem kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Đường Thư Nghi lấy lại tinh thần, thi thể Tiểu Khất kia ở đâu? Bãi Tha Ma, quản gia đáp, tìm một chỗ chôn đi. Đường Thư Nghi nói, tận lực thu thập chứng cứ liên quan, đồng thời tiết lộ chuyện này cho Ngô Nhị tiểu thư. Nếu không phải Ngô Tĩnh Vân tìm Tiểu Khất Cái truyền tin, nó cũng sẽ không chết. Thật ra nếu Ngô Tĩnh Vân chỉ nhằm vào Tiêu Ngọc Thần, không liên lụy Hầu Phủ và những người khác thì chỉ cần nàng ta không chơi chết Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi cũng chẳng thèm quan tâm. Quản gia không biết vì sao phải tiết lộ tin này cho Ngô Nhị tiểu thư, nhưng thấy tâm tình Đường Thư Nghi không tốt nên cũng không dám hỏi. Cách chương